Chương 622 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát Long vào cơ thể. Loại khác, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống ị rắc rắc. Rắc rắc. Bát Long đỉnh phát ra liên tiếp lớp băng tiếng nổ thanh âm, toàn bộ Long đỉnh quanh thân đều bắt đầu phát rách đứng lên, từng cái vết rách nổ bắn ra đến, trong chớp mắt liền phủ đầy toàn bộ đỉnh ị không. Không như tuyệt đối không thể nào, Bát Long đỉnh chính là bên trên cổ thần vật, không thể nào biết bị chém rách mở. Tuyệt đối không thể nào. Kim Tam Nguyên trong nháy mắt rơi vào hắc ám vực sâu, nhìn Bát Long đỉnh không ngừng phát rách, hắn tâm thoáng cái hãy cùng chết như thế, nổi điên đứng lên, kẻ không biết thì Bát Long đỉnh cơ hồ là hắn phí hết tất cả mới lấy được, nếu như nó bể, vậy hắn mệnh chỉ sợ cũng liền đến cùng, coi như Long Phi bỏ qua cho hắn, Kim Thị Thương Minh người cũng sẽ không bỏ qua hắn, không muốn a. Kim Tam Nguyên cuồng nhào tới, nhưng mà, Bát Long đỉnh cũng ở trong nháy mắt này, biến hóa thành bụi phấn. Sụp đổ xuống, vào giờ khắc này hội trường rung mạnh, cường hãn vô cùng tiếng rồng ngâm như cuồn cuộn lôi đình một loại ở trong hư không nổ tung, tất cả mọi người đều khiếp sợ khi Bát Long đỉnh bể tan tành. Nó thật bể tan tành. Bên trên cổ thần vật lại sẽ bể tan tành. Rất nhiều người con mắt nhào nặng lại nhào nặng, đều phải nhào nặng ra máu, lúc trước hết thảy giống như là ảo giác như thế, bọn họ không tin, có thể Bát Long đỉnh bột là ở chỗ đó, người không tin cũng phải tin, ba. Vô hình trung, những thứ kia mới vừa rồi cười nhạo Long Phi không biết tự lượng sức mình người, trên mặt cũng nóng bỏng, bị người hung hăng rút ra qua như thế, phi thường khó chịu, Phục Thiên Long thân thể một tê liệt, ngồi sập xuống đất, ghê ta hoàng. Hôm nay đi qua, Phong Nguyên Thương Minh đem không có hắn đất đặt chân, Trần Khiếu Sơn cũng là mặt đầy mờ mịt, ánh mắt lâm vào trong trầm tư, quá cường hãn. Khi đến tột cùng là cái gì đâu? Tất cả mọi người đều muốn biết. Nam Thiên khu vực chí tôn thần khí cũng chẳng có bao nhiêu biết đến, bởi vì ở bọn họ tâm trung Nam Thiên vực căn bản cũng sẽ không có thứ tốt gì, căn bản là phế vật nơi, bây giờ Nam Thiên khu vực người, Nam Thiên khu vực chiến khí, còn có đến từ Nam Thiên khu vực cái thanh này có thể đem bên trên cổ thần vật bổ ra đao ở mỗi một người bọn hắn trong lòng cũng tạo thành long trời lở đất như vậy rung động, thiếu chủ uy vũ a. Ha ha ha. Chí tôn thần khí chính là không giống nhau, đồ long đao, đây mới là đồ long đao, Bát Long đỉnh lại coi là cái gì? Nó chẳng qua là bên trên cổ thần vật, nhưng là đồ long đao là thiên vũ đại lục chí tôn thần khí, đặc biệt đồ long, ha ha ha, nhất hào lô ghế riêng hai gã hai người hưng phấn cười lớn, coi như là bọn họ cũng cho là Long Phi thua định bên trên cổ thần vật, hay lại là long tộc bảo vật, ai có thể tranh phong à, lại không nghĩ tới bị Long Phi một đao cho chém nát, quá rung động, thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, lão đại uy vũ ngang ngược, rối tinh rối mù. Trần Thiên Phỉ trên người thịt béo rung lên một cái, la lớn, ê lão đại. I love you, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Sinh ngươi một cái đại đầu quỷ a. Tiểu Anh một quyền bạo kích đi lên, quát lên, Ngụy Long thiếu ta muốn với ngươi sinh tinh tinh. Phục Vân Sang cười lên, nước mắt cũng sắp phải ra đến, nhìn trên đài đấu giá Long Phi, lòng tràn đầy vui vẻ nói, ở ngươi thật lớn lên a, không phải là 4 năm trước Long gia thiếu chủ, ngươi bây giờ đã là Long gia gánh kỳ nhân, thật cho ngươi cao hứng. Mạn Đà La cũng giống như vậy. Nội tâm phần kia rung động không nói ra được, ệ rất lợi hại. Trên đài đấu giá, Long Phi tỉnh tỉnh đứng tại chỗ, hai mắt nhìn bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói gì, giống như mới vừa rồi cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra như thế. Tất cả mọi người đều xem không hiểu ở trong cơ thể hắn, thanh long trong đỉnh, thanh long lão tổ thanh âm hưng phấn vang lên, ệ ha ha ha. Kim Long bác huynh đệ a, các ngươi cũng đi ra, ha ha ha, thanh long lão tổ hưng phấn, đồ long đao bên trong hắc ám long thần lão tổ cũng giống như vậy. Kẻ rốt cuộc đi ra, các ngươi này 8 người bị phong ấn bao nhiêu năm, ha ha ha, kẻ bây giờ rốt cuộc gặp mặt trời. Trong hư không, 8 cái kim long hư ảnh không ngừng quay cuồng, gầm thét, điên cuồng đến, những hình ảnh này chỉ có Long Phi một người có thể nhìn thấy, bởi vì hắn là biết khai phong ấn người, thả ra 8 cái kim long người, nhìn trong hư không vàng chói lọi kim long, bát trảo kim long, lực lượng kia thật là cường mạnh nổ a, Long Phi trong miệng hưng phấn, kẻ thật là mạnh a. Cũng vào lúc này một cái kim long hư ảnh đột nhiên mở miệng nói chuyện, đạo, ê ngươi chuẩn bị xong sao? Ế? Long Phi có chút không hiểu, đạo, ê chuẩn bị cái gì? Cũng ở trong nháy mắt này đang lúc ê rống ê một âm thanh long ngâm gầm thét cửu thiên âm thanh âm vang lên, ngược lại thân thể khổng lồ sôi trào một vòng, thẳng đứng lao xuống, căn bản không cho Long Phi phản ứng thời gian trực tiếp từ Long Phi trên thiên linh cái vọt vào ê rắc rắc. Nửa giây thời gian không tới. Một cái kim long xông vào Long Phi trong thân thể, bên trong thân thể liền như lôi đình tàn phá một dạng rung chuyển, nhưng là lại không có bất kỳ thống khổ. Ngay sau đó, điều thứ hai kim long một phen, lại vừa là nặng nề lao xuống rề ùng ùng. Thứ ba thiên kim long, điều thứ tư, điều thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, điều thứ tám kim long tất cả đều xông vào Long Phi trong thân thể. Trong cơ thể hắn không ngừng vang lên lực lượng cộng hưởng âm thanh, cự long tiếng gầm gừ, không chỉ là tám cái kim long, còn có thanh long trong đỉnh Thanh Long lão tổ, đồ long đao bên trong Hắc Ám Long thần lão tổ, cũng đang gầm thét, giống như là nghênh đón huynh đệ bọn họ trở về vị trí cũ như thế. Loại cảm giác này phi thường đặc biệt, Long Phi mình cũng không kìm lòng được kích động, loại này kích động chính hắn cũng không nói được là tại sao, chỉ là đơn thuần kích động, nhiệt huyết sôi trào, những hình ảnh này cũng đều chỉ có Long Phi một người có thể thấy, có thể cảm ứng được, chung quanh người cái gì cũng không nhìn thấy, Bác Long vào cơ thể, cường hãn vô cùng cũng vào lúc này ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được thức hải cường hóa, Kim Long hộ thần. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tâm thần cường hóa, Kim Long hộ tâm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được cánh tay phải cường hóa, Kim Long hộ tí. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được cánh tay trái cường hóa, Kim Long hộ tí. Chúc mừng Player Long Phi đạt được chân trái cường hóa, Kim Long hộ thối. Chúc mừng Player Long Phi đạt được đùi phải cường hóa, Kim Long hộ thối. Chúc mừng Player Long Phi đạt được ngũ tạng cường hóa, Kim Long hộ thể. Chúc mừng Player Long Phi đạt được linh hồn cường hóa, Kim Long hộ linh. Liên tục tám đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, Long Phi ngu dốt vòng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến thân thể trở nên bất đồng, cũng cảm giác tám cái kim long ở bên cạnh hắn từng cái vị trí, kia phòng ngự. Nghịch thiên, Bác Long vào cơ thể. Đây chính là tám cái kim long cho ta lực lượng sao? Long Phi trong lòng sôi trào, hai quả đấm nắm chặt, sức mạnh kia mạnh nổ, cảm giác giác chân quá thoải mái, ở tám cái kim long toàn bộ trở về vị trí của đồng thời, Bác Long cùng kêu lên nói, "Gây bái kiến lão đại." Số từ 1762.